Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, nợ cũ hồi đầu lại tính. Cô Phi Yến lâm thời ngoặt đạo đi Thần Nông Cốc, mang trọng đều còn chưa đem. Tin tức đưa ra, quân cửu thần sao lại ngờ tới người đến lại là nàng. Mà lúc này, trong bóng tối đi theo cô Phi Yến mang trọng, cũng không biết chủ tử nhà mình ngay tại phía trước. Quân cửu thần hướng thanh âm hướng liếc qua, hiển nhiên không để ở trong lòng. Bách Lý Minh Xuyên cùng Hồng Y sát thủ càng thêm không quan tâm. Bọn họ đều chỉ coi là người qua đường. Quân tử trạch lại nóng nảy. Thật sự nói, Hoàng Huynh, phái người đi cản đường. A, đi đường này phần lớn là bên trên Thần Nông Cốc mua thuốc người. Bọn họ là vô tội. Quân tử trạch hiển nhiên sợ hãi người đến bị Hồng Y sát thủ cùng Bách Lý Minh Xuyên ngộ thương, gặp Hoàng Huynh lờ đi, cái kia non nớt lông mày chăm chú khóa lại, hắn lại muốn tự mình đi. Đáng tiếc, ám vệ hiểu rất rõ hắn tính tình, đã sớm đề phòng, kịp thời ngăn lại. Quân tử trạch càng thêm nóng nảy, nhất định như cái lão tiên sinh một dạng, tức giận giáo huấn bắt đầu quân cửu thần. Hoàng Huynh, ngươi cái này cùng thấy chết không cứu có gì khác biệt? Xin thuốc vì cứu người là đại thiện, ngươi thì là đại ác, tội ác tày trời. Quân cửu thần thờ ơ. Quân tử trạch gắt gao chừng hắn, một hơi chắn ở trên ngực, như cái ủy khuất tiểu hài tử, lại như lại phẫn nộ lại vô lực giống như người lớn, hốc mắt dần dần đỏ. Nhưng mà rất nhanh tiếng vó ngựa liền dừng lại. Cô Phi Yến các nàng mới vừa tiến vào rừng cây không bao lâu, vừa nghe đến tiếng đánh nhau, phu xe lập tức dừng xe. Tùy hành hộ vệ muốn đi tìm hiểu, Mai Công Công lại không cho phép. Mai Công Công sợ trở về trễ bị Thiên Vũ Hoàng đế trách tội, hắn một ngày cũng không nguyện ý trì hoãn. Bây giờ đụng phải cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn thật sự nói, cô dược sư, ngài nghe một chút cái này, tiếng kiếm nhiều kịch liệt nha. Nghe nói con đường này nhiều cướp đường sơn, tạc, thành đàn ẩn hiện còn từng cái võ nghệ cao cường. Chúng ta vẫn là thiếu sinh sự đoan, ngài muốn đi Thần Nông Cốc, đợi trở về phục mệnh về sau, lại đến, không muộn. Còn không đợi cô Phi Yến trả lời, Mai Công Công liền tự tác chủ trương hô phu xe đường cũ. Cô Phi Yến vội vã ngăn lại, chờ đã, cô Phi Yến là nhất định phải đi Thần Nông Cốc. Nàng ra vẻ oán giận, thật sự nói, Mai Công Công, Thiên Viêm Hoàng gia hộ vệ gặp cướp đường sơn tặc nhất định đi vòng, đây nếu là truyền đi đủ người trong thiên hạ cười bên trên ba ngày ba đêm, ngươi muốn đường vòng chính ngươi tha đi. Bản dược sư ngược lại muốn xem Thần Nông Cốc trên địa bàn ai dám làm càn. Thần Nông Cốc địa bàn nơi này cách Thần Nông Cốc vẫn có chút khoảng cách, không tính là Thần Nông Cốc địa bàn a. Mai Công Công đang muốn phản bác, cô Phi Yến lại không cho hắn cơ hội, nàng trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân đi lên phía trước. Nàng không phải là ngốc, càng không phải là không muốn sống. Nàng là liệu định bản thân vừa xuống xe, tùy hành công khai vị trí cùng ám vệ tất cả đều biết theo tới bảo hộ. Nàng không làm như vậy, Mai Công Công nhất định sẽ không lại đi một con đường. Về phần phía trước đánh nhau, nếu là cừu địch tranh đấu, cái kia không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu thật là cướp đường sơn tặc, đám này hoàng gia hộ vệ vừa vặn có thể vì dân chúng làm một chút chuyện tốt. Sơn tặc lại hoành, vậy cũng hoành bất quá hoàng gia nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ. Bất kể như thế nào, con đường này nàng là nhất định phải qua. Quả nhiên như cô Phi Yến sở liệu, hộ vệ tất cả đều đuổi theo tới, mà tiềm phục tại chỗ tối ám vệ cũng toàn bộ xuất hiện. Tiềm phục tại ám vệ về sau mang trọng, như cũ ẩn thân ở bốn phía cỏ cây bên trong chăm chú tùy hành. Mai công, công bất đắc dĩ sau khi chỉ có thể lệnh phu xe lái xe theo tới. Giờ này khắc này, quân cửu thần đã đếm tới chiêu thứ 10. Hồng y sát thủ sớm đã chiêu chiêu chiến thắng, chiêu chiêu phòng thủ, Bách Lý Minh Xuyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bách Lý Minh Xuyên đã không còn dùng kiếm, hắn nhẹ phiến quạt xếp, một mặt thất vọng, ha ha, xem ra Tô gia cái kia mấy vạn kim muốn mất trắng. Ha ha, tiểu tử, không phải bản hoàng tử nói ngươi, ngươi không khỏi cũng quá ngốc hả? Tô gia để cho ngươi nói xấu bản hoàng tử, ngươi nói thế nào cũng phải cái trăm vạn kim, ngàn vạn kim a, ngươi liền muốn 6 vạn kim. Bản hoàng tử đặc biệt tức giận. Hồng y sát thủ thủy chung không nói một lời, hắn đột nhiên vung lên một cục đá hướng Bách Lý Minh Xuyên đánh tới, bản thân xoay người bỏ chạy. Cục đá kia mũi tên thế như trẻ tre lăng lệ mà đến, Bách Lý Minh Xuyên vội vã né tránh, kém chút bị đánh trúng. Hắn lớn buồn bực, phấn khởi tiến lên, muốn chết. Nhưng mà, ngay tại Bách Lý Minh Xuyên mau đuổi theo hồng y sát thủ thời điểm, hắn im bặt ngừng bước, kinh trụ, không vì cái gì khác, chính vì hắn thấy được, chạm mặt tới cô Phi Yến đám người. Cô Phi Yến đám người nhìn thấy hồng y sát thủ cùng Bách Lý Minh Xuyên, cũng đều kinh trụ, tất cả mọi người kinh ngạc, bao quát chỗ tối quân cửu thần. Hồng y sát thủ cũng không nhận ra cô Phi Yến cùng Mai Công Công, hắn lại chốc lát đều không chần chờ, hắn cực nhanh từ cô Phi Yến bọn họ một bên lướt qua, liều mạng trốn. Bách Lý Minh Xuyên tỉnh táo lại, đang muốn truy, Mai Công Công đột nhiên hô to, người tới, nhanh, mau đem hắn cầm xuống. Hắn liền là Vạn Tấn Tam Hoàng Tử, Tĩnh Vương Điện Hạ truy nã người. Trong lúc nhất thời, cô Phi Yến bên này hộ vệ tất cả đều đem Bách Lý Minh Xuyên vây lại, bọn họ như thế nào làm gì được Bách Lý Minh Xuyên nha? Mà quân, cửu thần cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, làm cho người tất cả ám vệ đuổi theo. Hồng y sát thủ, bản thân mang theo quân tử trạch rơi vào cô Phi Yến phía trước, trực diện Bách Lý Minh Xuyên. Mang Trọng cũng không hiểu biết trong rừng tình huống, càng không biết chủ tử nhà mình cùng tiểu thái tử cũng ở tại chỗ. Nhưng là, gặp trước mắt tình huống này, hắn đại khái đoán được đây là chủ tử nhà mình bố cục bị Bách Lý Minh Xuyên cùng cô Phi Yến cho quấy nhiễu. Hắn nghĩ khuyên chủ tử nhà mình tự mình đi truy sát thủ kia, dù sao, sát thủ kia mới mục tiêu lớn nhất. Cô Phi Yến an nguy kỳ thật đã sớm không trọng yếu, thế nhưng là hắn áo đen che mặt quả thực không tiện hiện thân, hắn chỉ có thể quay đầu đi tiếp viện những cái kia ám vệ. Cô Phi Yến vốn liền ngoài ý muốn, nhìn thấy quân cửu thần càng thêm ngoài ý muốn. Mai Công Công là cả kinh thốt ra, Tĩnh Vương Điện Hạ, Thái Tử Điện Hạ, làm sao? Tại sao là các ngươi? Cô Phi Yến thế mới biết quân cửu thần bên cạnh đứa nhỏ này là Thiên Viêm Thái Tử, nàng đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì, nàng liền vội vàng tiến lên, thấp giọng, điện hạ, sát thủ kia quan trọng. Cái này vừa mới dứt lời, Bách Lý Minh Xuyên liền thình lình tránh khỏi bọn hắn, đuổi sát sát thủ đi. Hắn ném một câu, quân cửu thần, Tiểu Yến Nhi, nợ cũ chúng ta hồi đầu lại tính, đừng tiện nghi sát thủ kia. Rất rõ ràng, liền trước mắt tình thế, hợp lực bắt sát thủ kia mới là sáng suốt. Vô luận bọn họ đánh nhau vẫn là tranh chấp, cũng là sát thủ ngư ông đắc lời. Quân cửu thần là cẩn thận, hắn đề phòng kế điệu hổ ly sơn, hắn đem quân tử trạch ôm mới đuổi theo. Mai Công Công bọn người còn chưa tỉnh táo lại, ngốc, suy nghĩ, cô Phi Yến không hề nghĩ ngợi, cũng liền vội vàng đuổi theo. Nàng lo lắng Bách Lý Minh Xuyên sẽ phản chiến. Bách Lý Minh Xuyên xảo trá lại sở trường về độc, Tĩnh Vương Điện Hạ đơn độc ứng đối vẫn là có thể, nhưng là phải che chở tiểu thái tử vậy thì có biến số. Cô Phi Yến một đuổi theo, Mai Công Công đám người mới tỉnh hồn lại, cũng đều vội vã đuổi theo. Nguyên bản yên tĩnh sơn lâm, trong lúc nhất thời bị cả kinh, thú chim chạy bay, quân cửu thần cơ hồ là đồng thời cùng Bách Lý Minh Xuyên cùng một chỗ đuổi kịp. Hồng y sát thủ, hai người đem hồng y sát thủ vây ở một cái trên vách đá. Khoảng chừng vây quanh, hồng y sát thủ đem ám vệ giết tất cả, không đường thối lui, rõ ràng hoàng. Bách Lý Minh Xuyên liếc quân cửu thần trong ngực quân tử trạch một chút, khóe miệng lập tức khơi gợi lên mỉa mai. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ còn ôm hài tử nha. Quân tử trạch lập tức thở phì phì phản bác, bản thái tử không phải hài tử. Quân cửu thần trầm mặt, không để ý tới không hỏi. Hắn lực chú ý đều ở hồng y sát thủ trên người. Hắn từng bước tới gần, nào có thể đoán được, hồng y sát thủ nhất định từ bỏ phản kháng, quay người đầu nhập sườn núi. Đối với cao thủ mà nói, nhảy núi cũng chưa hẳn là tử lộ. Quân cửu thần ôm chặt, quân tử trạch không chút do dự đuổi theo, Bách Lý Minh Xuyên theo sát phía sau. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.